Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, ngươi đến cùng làm cái gì? Ngươi gửi đi hướng Thái Dương, cũng không phải là ta cho ngươi biết những ánh sáng đó độ tin tức. Ta có thể phát giác được điểm này, nói cho ta biết, ngươi gửi đi hướng Thái Dương đến cùng là tin tức gì? Ngươi làm như vậy, là muốn làm cái gì? Thể plasma sinh mệnh thể thanh âm trầm thấp chậm chạp xuất hiện tại Triệu Hoa Sinh trong óc. Lớn nhất công suất cao, từ Lý Vi cùng cao năng Les phòng nghiên cứu đặc biệt vì Triệu Hoa Sinh chế tạo ra Les máy phát xạ. Điều chỉnh phát xạ góc độ phát ra tiếng ông ông như cũ đang không ngừng truyền vào Triệu Hoa Sinh. Não hải, tại số liệu đưa vào hoàn tất về sau, máy móc thao tác cũng phải cần một khoảng thời gian. Bất quá chỉ cần không có người phát ra hủy bỏ chỉ lệnh, lại hoặc là đưa nó triệt để hư hao, quá trình này là thuộc về không thể nghịch, nó tất nhiên sẽ dựa theo trước mắt chỉ lệnh đến tướng nhiệm vụ chấp hành xuống dưới. Cho nên coi như giờ phút này thể plasma sinh mệnh thể đã phát hiện Triệu Hoa Sinh cũng không có dựa theo nó nói tới yêu cầu đi làm, Triệu Hoa Sinh cũng không có chút nào bối rối. Triệu Hoa Sinh trên mặt như cũ mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Triệu Hoa Sinh giọng nói cũng đồng dạng lạnh nhạt, trong đó thậm chí xen lẫn một số cuối cùng giải thoát nhẹ nhõm ý vị. Đến lúc này, ta không cho rằng ngươi lại đến xoắn suýt ta gửi đi đến trên Thái Dương đến cùng là tin tức gì. Còn có ý nghĩa gì? Nói như ngươi vậy là có ý gì? Thể plasma sinh mệnh thể thanh âm lại lần nữa trở nên nghiêm khắc. Triệu Hoa Sinh thì cảm giác cái chủng loại kia nhàn nhạt cảm giác nóng rực xuất hiện lần nữa tại da mình phía trên, ý tứ sao, kỳ thực cũng không có cái khác quá nhiều ý tứ, vẻn vẹn chỉ có một điểm mà thôi. Cái kia chính là, Triệu Hoa Sinh nhàn nhạt nói, tại nói đến đây thời điểm, Triệu Hoa Sinh thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm khắc, thậm chí giống như là đang gầm thét đồng dạng. Các ngươi đều là cặn bã, đáng chết cặn bã, bao quát ngươi ở bên trong. Các ngươi qua chữ nổi minh bên trong sở hữu thể plasma sinh mệnh thể toàn bộ đều là cặn bã. Nhân loại chúng ta văn minh đã có thể đem các ngươi chế tạo ra. Như vậy, chúng ta liền có năng lực để cho các ngươi diệt vong. Cái gì qua chữ nổi minh, bất quá là một chuyện cười mà thôi. Chỉ bằng các ngươi, còn muốn cùng nhân loại chúng ta văn minh tranh đoạt Thái Dương hệ quyền khống chế. Chỉ bằng các ngươi, còn muốn diệt vong nhân loại chúng ta văn minh. Các ngươi cũng không tè dầm chính mình chiếu chiếu. Nhìn xem các ngươi đều là những thứ gì. Các ngươi không đủ tư cách. Các ngươi tính là cái gì? Đều đi chết đi. Đều đi chết đi, ha ha ha ha ha ha. Triệu Hoa Sinh kiềm chế mấy năm tâm tình tại thời khắc này toàn bộ bạo phát đi ra. Ngày xưa tỉnh táo, trầm ổn, hờ hững các loại khí chất hoàn toàn từ trên người Triệu Hoa Sinh biến mất. Cũng tìm không được nữa một điểm bóng dáng. Giờ phút này Triệu Hoa Sinh đang ầm ĩ cuồng tiếu, khuôn mặt bởi vì quá kích động thậm chí bắt đầu vặn vẹo. Nhìn tựa như là một người điên, Triệu Hoa Sinh nhớ tới rất nhiều thứ, nhớ tới trên địa cầu vô tội chết thảm những người kia, nhớ tới bị băng phong khắp nơi, nhớ tới khô héo thực vật, nhớ tới băng tuyết bên trong đã bị đông cứng thi thể động vật, nhớ tới không thể không cùng mình tách ra Lý Vi, muốn từ bản thân bị mang chạy sau, ở sau lưng nắm thật chặt quyền đầu mông Trác. Nhớ tới mấy trăm vạn mấy ngàn vạn tên ngày đêm không nghỉ khoa học gia cùng nhân viên xây cất. Nhớ tới phát sinh trên địa cầu hết thảy. Cái cuối cùng hiện lên ở Triệu Hoa Sinh trong óc là Lý Kỳ. Lý Kỳ thân ảnh chính tại mỉm cười nhìn chính mình. Lý Kỳ miệng động động, tựa hồ nói những lời gì. Triệu Hoa Sinh nghe không được, nhưng là thông qua Reway cười. Triệu Hoa Sinh có thể lý giải Lý Kỳ muốn nói cho chính mình cái gì. Hoa Sinh, ta đối nhân loại văn minh phạm phải sai lầm lớn. ta đem bằng vào ta toàn bộ trí tuệ cùng tri thức. Còn có ta tử vong vì ngươi trải bằng tiến lên đường. Hoa sinh, ngươi muốn giúp ta chuộc tội. Ngươi nhất định phải kết thúc qua chữ nổi minh. Ngươi nhất định phải làm đến. Tại cái này thời gian mấy năm bên trong, Triệu Hoa Sinh trên thân gánh vác quá nhiều đồ vật. Vì đạt được thành chính mình mục đích, Triệu Hoa Sinh không tiếc thiết lập ván cục làm cho tất cả mọi người đều hiểu lầm chính mình. Không tiếc nhượng Lý Vi rời đi chính mình. Không tiếc gánh lấy nhân loại phản đồ tội danh. Triệu Hoa Sinh cái gì đều không để ý. Triệu Hoa Sinh giao ra bản thân hết thảy. Một cho tới giờ khắc này mới thôi. Triệu Hoa Sinh kế hoạch rốt cục chấp hành hoàn tất. Triệu Hoa Sinh cuối cùng không có cô phụ Lý Kỳ trọng thác. Không có cô phụ nhân loại văn minh chờ đợi. Triệu Hoa Sinh rốt cục làm đến điểm này. Triệu Hoa Sinh biết chính mình kế hoạch rốt cục thành công. Như vậy, đặt ở chính mình trên bờ vai gánh cũng rốt cục có thể buông xuống. Cùng cái mục tiêu này so ra, sinh mệnh mình đây tính toán là cái gì? Thể plasma sinh mệnh thể giám thị lại tính được cái gì? Triệu Hoa Sinh không sợ chết, cho nên Triệu Hoa Sinh chưa từng có e ngại qua tùy thời có thể lấy giết chết chính mình thể. Plasma sinh mệnh thể, lúc trước chẳng qua là vì hoàn thành nhiệm vụ tham sống sợ chết. Giờ phút này, Triệu Hoa Sinh đã hoàn toàn không cố kỵ chút nào. Triệu Hoa Sinh như cũ tại điên cuồng cười lớn. Này trong tiếng cười tràn đầy điên cuồng, tràn đầy giải thoát. Ngươi nói cái gì? Thể plasma sinh mệnh thể thanh âm bởi vì quá rung động mà có chút không ăn khớp. Ngươi đến cùng đối Thái Dương làm cái gì? Tựa như ta nói như thế, hủy diệt các ngươi qua chữ nổi minh, giết chết chỗ có sinh tồn tại trên Thái Dương thể plasma cạn bã. Triệu Hoa Sinh mắt cười nước mắt đều đi ra, thanh âm cũng bắt đầu trở nên khàn giọng. Sát quang các ngươi cái này một đám hỗn đản, báo thù, vì tất cả vô tội chết đi địa cầu nhân loại báo thù. Ngươi là làm sao làm được? Ngươi gửi đi hướng trên Thái Dương đoạn tin tức kia bên trong đến cùng ẩn chứa cái gì? Chẳng lẽ ngươi đã tại trong lúc bất chi bất giác hoàn thành tại trên Thái Dương tản virus nhiệm vụ? Ngươi vừa rồi phát xạ đoạn tin tức kia là kích hoạt virus tin tức? Không, điều đó không có khả năng. Ta một mực đang giám thị ngươi. Ngươi tuyệt đối không có cơ hội hoàn thành dạng này nhiệm vụ. Triệu Hoa Sinh, ngươi bây giờ nhất định là nổi điên. Ngươi cái tên điên này. Ha ha ha ha ha. Triệu Hoa Sinh như cũ tại điên cuồng cười lớn. Ngươi đồ ngốc này, đứa ngốc, ta cái gọi là áp dụng virus diệt tuyệt các ngươi qua chữ nổi minh tư tưởng vẻn vẹn dùng để lừa gạt. Ngươi, cũng chỉ có ngươi dạng này đứa ngốc mới có thể đưa nó xem như là thật. Ta chân thực cấu tứ làm sao có thể như vậy mà đơn giản sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi là đứa ngốc, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta cũng là đứa ngốc sao? Ta mưu đồ thời gian mấy năm, tính toán thời gian mấy năm, gây nên cũng là giờ khắc này. Chính là vì đem một đoạn này chí mạng cao năng Lex gửi đi đến trên Thái Dương qua. Ta có thể 10 phần thẳng thắn nói cho ngươi, cái gọi là Lý Vi phản bội, cái gọi là nhân loại văn minh nghi kỵ, cái gọi là đối nhân loại xã hội thất vọng cuối cùng bức hiếp nhân loại văn minh chính phủ đáp ứng. Ta điều kiện, vì ta trên mặt trăng kiến tạo cái trụ sở này, cái này tất cả mọi thứ đều là ta mưu đồ đi ra. Đều là giả, giả, ta cuối cùng mục đích, bất quá là đem cái này có thể hủy diệt toàn bộ qua chữ nổi minh cao năng lết máy phát xạ vận. Chuyển đến trên mặt trăng mặt đến mà thôi. Triệu Hoa Sinh cảm giác trên thân thể mình cái chủng loại kia cảm giác nóng rực càng mãnh liệt. Thậm chí có một loại đau đớn vị đạo. Thể plasma sinh mệnh thể ở thời điểm này không nói gì. Nhưng Triệu Hoa Sinh biết nó nhất định đang khẩn trương tự hỏi. Giờ phút này nó đương nhiên không có cách nào xác định Triệu Hoa Sinh nói tới ngữ đến cùng phải hay không thật. Nhưng là, đã Triệu Hoa Sinh mà nói, trước đó đã phát sinh hết thảy. Cái gọi là lý vi phản bội loại hình đồ vật đều là giả. Đều là Triệu Hoa Sinh mưu đồ đi ra. Như vậy, Triệu Hoa Sinh lời nói liền tất nhiên có cực cao có độ tin cậy. Bởi vì một người điên logic không có khả năng nghiêm mật như vậy. Nếu là lời như vậy, đây có phải hay không mang ý nghĩa Triệu Hoa Sinh nói? Hắn có thể hủy diệt qua chữ nổi minh lời nói cũng là thật. Thể plasma sinh mệnh thể không có cách nào xác định điểm này. Nhưng nó tình nguyện tin tưởng đây là thật. Nó bốc lên không nổi cái nguy hiểm này. Coi như ngươi lớn nhất cuối cùng thành công thì tính sao? Thể plasma sinh mệnh thể thanh âm tại thời khắc này đã khôi phục tỉnh táo. Không nên quên, lết máy phát xạ như cũ ở vào góc độ điều khiển tinh vi bên trong. Này buộc chí mạng lết còn chưa bắn ra qua. Ta hoàn toàn có thể đem cái này máy móc hủy hoại rơi. Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Triệu Hoa Sinh dùng tràn đầy trào phúng ngữ khí nói. Lý Phi đã sớm biết ngươi tồn tại. Biết ngươi đang giám thị ta. Như vậy, Lý Phi tại kiến tạo đài này máy móc thời điểm. Làm sao lại không tăng thêm tương ứng phòng ngự biện pháp? Ta trước đó cũng tra xét. Đài này cao năng lết máy phát xạ bọc thép thép tấm liền bom đều có thể phòng ngự ở. Người này một điểm năng lực hoàn toàn không ảnh hưởng tới nó vận chuyển. Lúc trước bởi vì cũng không biết thể plasma sinh mệnh thể đều ủng có thủ đoạn gì nguyên nhân. Cho nên tại kiến tạo đài này máy móc thời điểm, Lý Phi đem sở hữu có thể tưởng tượng ra đến phòng ngự thủ đoạn đều dùng tại đài này máy móc phía trên. Lý Phi không biết những thủ đoạn này có thể ngăn trở hay không thể plasma sinh mệnh thể phá hư. Nhưng đối thể plasma sinh mệnh thể hiểu biết 10 phần thâm hậu Triệu Hoa Sinh thì rõ ràng biết. Những thủ đoạn này nhất định có thể để phòng ngự ở thể plasma sinh mệnh thể phá hư. Nhất định, như vậy, ngươi thì sao? Thể plasma sinh mệnh thể nói. Ta biết, ngươi nhất định có hủy bỏ thao tác biện pháp. Hiện tại, ta lệnh cho ngươi, lập tức hủy bỏ thao tác. Nếu không... ta sẽ để cho ngươi tại vô tận trong thống khổ chết đi. Đến lúc này, ngươi cho rằng ta còn sẽ quan tâm ta sinh tử sao? Triệu Hoa Sinh cười lớn nói. Từ ta bắt đầu chấp hành nhiệm vụ này thời điểm, Triệu Hoa Sinh người này liền đã chết. Vẻn vẹn chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ mới kéo dài hơi tàn đến bây giờ mà thôi. Ngươi bây giờ lại bắt ta sinh mệnh đến uy hiếp ta. Ngươi không cảm giác buồn cười sao? Triệu Hoa Sinh cảm giác mình da thịt càng đau đớn. Triệu Hoa Sinh cúi đầu xuống, liền thấy chính mình trên cánh tay bỗng nhiên bốc lên một cái nước ngâm. Đồng thời bắt đầu có trận trận mùi thịt từ trên thân thể mình phát ra. Triệu Hoa Sinh thân thể bắt đầu khống chế không nổi run rẩy. Cuối cùng té lăn trên đất, nhưng Triệu Hoa Sinh một mực đang cười lớn. Một khắc đều không có đình chỉ. Đứa ngốc, Triệu Hoa Sinh dùng lực cười lớn, dùng lực gào thét lấy. Dù sao coi như gạt ngươi đây hết thảy, chờ qua chữ nổi minh bị ta cuối cùng hủy diệt thời điểm. Ngươi cũng sẽ đem ta giết chết, cho nên ta mới có thể hiện tại sẽ nói cho ngươi biết đây hết thảy. Ta tình nguyện chết sớm một hồi. Cũng phải để ngươi sớm một chút nếm thử mất đi tộc nhân thống khổ đến cùng là tư vị gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.